Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 518 Nhị Long đoạt châu Thiên Sơn Vạn Thủy khó thoát bắt. Bất luận cái gì long mạch, đều là chú trọng một cái cơ duyên, một cái nhân quả, một cái bố cục, không có người có khả năng cưỡng ép cướp đoạt, bằng không nhất định cắn trả tinh thần, hoàn toàn ngược lại. Từ xưa đến nay có phong thủy phúc địa, nhưng cũng chỉ có người hữu duyên có thể an táng ở trong đó. Nếu như người không có duyên, cái kia cưỡng ép an táng, may mắn long mạch ngược lại biến thành nghiệt long, nhất định tổn hại âm đức. Bạch Văn Vĩnh nhìn chằm chằm Tô Kiếp, tựa hồ muốn nhìn thấu cảnh giới của hắn. Bạch Văn Vĩnh tinh thần cảnh giới cực sự cao thâm, là Tô Kiếp nhìn qua người trong nước bên trong cao nhất một cái. Cho dù là Lưu Quang Liệt cũng không bằng hắn, cũng không biết hắn đến tột cùng là như thế nào tu hành cùng lĩnh hội. Nhưng Bạch Văn Vĩnh vẫn như cũ là vô phương xem thấu Tô Kiếp. Nội tâm của ngươi chỗ sâu, kỳ thật căn bản không tin tưởng này chút huyền diệu khó giải thích đồ vật. Tô Kiếp nói, mặc dù ngươi dựa vào cái này ăn cơm, nhưng nội tâm của ngươi vô cùng rõ ràng, bất quá văn vận long mạch những vật này, cũng chính là một loại vô hình chung tinh thần của cài. Mà duyên phận thứ này, trên thực tế là một loại độ phù hợp mà thôi, cũng không có thần bí như vậy, giống như một cái học sinh đọc sách, có người thiên sinh ưa thích toán học, có người thì là thiên sinh ưa thích ngữ văn, ưa thích toán học người. Cho dù là đi học không để ý nghe giảng, cũng có thể kiểm tra đến điểm cao. Đây cũng là một loại duyên phận, bẩm sinh hứng thú, này tại tâm lý học lên ta xưng là xác hình tinh thần độ phù hợp. Dĩ nhiên, chỉ yếu nhân tinh thần cảnh giới đến trình độ nhất định. Tìm hiểu chân chính vô sắc vô không, vô vi vô tướng, là có thể cùng thời không vĩ độ. Đủ loại đại đạo đều hoàn toàn khế hợp, cái này kêu là làm cùng hết thảy chúng sinh, không phải chúng sinh đều có thể kết duyên, này cảnh giới, vậy liền phi thường cao, người có thể ở trong chớp mắt, cùng hết thảy đủ loại chi chúng sinh, thậm chí cả không phải chúng sinh kết duyên. Trên thế giới thật sự có loại cảnh giới này, liền xem như Phật Tổ, cũng là tùy duyên xuất thế. Vô duyên cũng độ khó người. Bạch Văn Vĩnh có thể nghe hiểu Tô Kiếp, mà Đường Vân Thiêm cho dù là dùng cảnh giới bây giờ, cũng là cái hiểu cái không. Bạch Văn Vĩnh cũng tại trong chớp mắt thu được này văn vận long mạch, cảnh giới của hắn bản thân liền cực kỳ cao thâm, một thoáng thu được loại tinh thần lực này lượng gia trì, dung nhập trong tâm linh của mình, phong phú thế giới tinh thần, khiến cho hắn căn cơ càng thêm hùng hồn. Nhưng bây giờ hắn nhìn xem Tô Kiếp, hơi dùng lực lượng tinh thần tới cảm giác, liền phát hiện trước mắt Tô Kiếp như vạn thế chi hỗn độn, có thể diễn hóa hết thảy. Bất quá nội tâm của hắn chỗ sâu cũng là kích động, bởi vì hắn không tin trên thế giới thật sự có cảnh giới như thế cùng mạnh mẽ như thế người. Vù tay hắn chỉ khẽ động, điểm tới Tô Kiếp trước mắt, lại có thể là một chiêu võ thuật bên trong cực kỳ độc ác chiêu số, Nhị Long đoạt châu. Cắm mắt người, có lực sát thương to lớn, người này công phu quả thực là không có dấu vết mà tìm kiếm. Tại khi động thủ, không có dấu hiệu nào, thậm chí liền cảm giác đều không có. Tối thiểu Đường Vân Thiêm cảm giác liền không có cảm giác được Bạch Văn Vĩnh đột nhiên ra tay. Xoẹt, Tô Kiếp tay tựa hồ liền chờ tại trước mặt, cắt vào Bạch Văn Vĩnh nhị chỉ ở giữa. Một đao mổ vào, tay đều muốn cho Bạch Văn Vĩnh chặt đứt. Bạch Văn Vĩnh lấy làm kinh hãi, bàn tay nhất chuyển, chợt một thoáng, chỉnh cánh tay không có xương cốt, giống như là bạch tuộc xúc tu. Đột nhiên đánh về phía Tô Kiếp huyệt thái dương, chiêu thức kia biến hóa, tự nhiên mà thành, bàn tay như đao, biến hóa khó lường, hiển hiện ra cực kỳ cao minh công phu, nhưng Tô Kiếp chắn ngang một trường, vừa vặn cản lại Bạch Văn Vĩnh thế công. Bàn tay hai người ở phía trước một phát, lẫn nhau vỗ ở giữa, cự lực dâng trào, Bạch Văn Vĩnh thân thể vừa lui, đã tung bay ra, dưới chân của hắn như là phong hỏa luân, chung quanh di chuyển, căn bản không cần cơ bắp cùng xương cốt điệu bộ, giống như dưới chân của hắn có một cỗ khí lưu tại nâng hắn hành tẩu, như liệt tử ngự phong, càng giống như là dẫm lên ván trượt. Cái này phòng trà rất hẹp, căn bản không chứa được chiến đấu, nhưng cao thủ chân chính chú trọng, quyền đả nằm châu chỗ. Cho dù là chật hẹp không gian bên trong, cũng có thể nhanh chóng chuyển xê dịch, càng là nhỏ địa phương, càng có khả năng hiển hiện ra thân pháp xảo diệu. Bạch Văn Vĩnh này hai lần lấp lánh, mặc dù tại chật hẹp trong phòng trà, nhưng cho người cảm giác hắn giống như là tại rộng lớn trên sân bóng. Không gian căn bản đối với hắn không tạo được bất luận cái gì trói buộc. Tại hóa giải mất Tô Kiếp lực lượng về sau, Bạch Văn Vĩnh quyền pháp lần nữa tiến vào công tới, đến Tô Kiếp dưới nách, vận kình như tiễn, như chùy, mà lại cực kỳ âm lãnh, rõ ràng nhất tên bắn lén, ám tiễn, Tô Kiếp dưới nách một trống. Nắm đấm đột nhiên xuất hiện ở đây, lần nữa cùng Bạch Văn Vĩnh quyền đụng vào nhau. Hai quyền một phát, Bạch Văn Vĩnh lần nữa thân thể lấp lánh, hóa giải lực lượng, bất quá lần này liền không có tốt như vậy dùng. Tô Kiếp cánh tay duỗi ra, như thông bối viên hầu, hái trăng bắt sao, co lại thiên sơn, vượt vạn thủy, trực tiếp bắt lấy Bạch Văn Vĩnh đầu vai. Hơi hơi kéo một phát kéo, Bạch Văn Vĩnh lại bị Tô Kiếp dẫn tới trước mặt. Tô Kiếp tay đột nhiên chấn ra, năm ngón tay chuyển hướng, nhắm đánh mà xuống, bao trùm Bạch Văn Vĩnh toàn thân, từ trên xuống dưới. Lúc này, Bạch Văn Vĩnh cảm giác mình tựa như bị ki hốt giác bao lại chim sẻ, làm sao đều không thể bay ra ngoài, nhưng trong nháy mắt, trên tay của hắn hàn quang lóe lên, xuất hiện một thanh nho nhỏ dao găm, cắt vào hạ Tô Kiếp máu thịt quyền pháp bên trong. Bất quá, Tô Kiếp tựa hồ cũng dự nghĩ tới điểm này, năm ngón tay vồ lấy, thế mà bắt giữ lấy chủy thủ này quỹ tích. Tại dao găm vừa mới xuất hiện thời điểm, đầu ngón tay liền bóp lại thân đao, đột nhiên hất lên, phốc phốc, chủy thủ này bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào trên vách tường. Tô Kiếp cũng không có lại tiến công, mà chỉ nói, này hồ không có cái gì so muốn đi, hắn cũng không muốn đả thương người. Lợi hại, Bạch Văn Vĩnh nhìn xem trên vách tường dao găm, người cũng là trả lại cho ta lưu lại mặt mũi, đời ta còn chưa từng bại, hôm nay cũng không tính thua. Hắn thanh chủy thủ rút ra, giấu ở trên người, thở dài thở ra một hơi, ngay tại vừa rồi, cảnh giới của ta lại tăng lên nữa, nhưng vẫn cũ không phải là đối thủ của ngươi. Công phu của ngươi hết sức thần kỳ, nhưng trên thực tế cũng là làm học thuật, cùng ngươi chiến đấu qua, cũng trải qua chém giết, kinh nghiệm thực chiến phong phú, nhưng rất rõ ràng cũng không có sát tâm, cho nên không khởi động được mạnh nhất tiềm lực. Tô Kiếp nói, huống hồ ngươi đến, cũng không phải là vì cùng ta một phân cao thấp, điều này cũng không có gì ý nghĩa, ngươi còn trẻ như vậy, liền hoàn toàn khám phá thắng bại danh lợi chi tâm, thậm chí là trong lòng không có bất kỳ cái gì tranh hùng suy nghĩ. Này đã siêu việt ngươi sinh lý tuổi tác, Bạch Văn Vĩnh nói, cái kia ngược lại cũng không phải, ta có tranh hùng suy nghĩ. Chỉ bất quá không phải tại cùng người phân cao thấp, mà là muốn đạt được càng nhiều tri thức, nhìn càng thêm xa, có thể càng nhiều người am hiểu thể cực hạn ở nơi nào. Nếu như đem ý nghĩ đặt ở cùng người tranh đấu phía trên, vậy đơn giản là quá lãng phí thời gian. Chúng ta hết thảy tất cả cũng là vì tồn tại ở trên cái thế giới này, mất đi mục đích này, cái kia liền không có chủ tâm cốt. Tô Kiếp nói, nếu là ngươi có ý tứ, chúng ta có khả năng hợp tác, ta biết tâm tư của ngươi, ngươi cũng có đại mưu hơi, thậm chí nghĩ đến ta cùng tay phần đại thủ lĩnh Đồng Quy Vu Tận. Ngươi đi ra thu thập tàn cuộc, kỳ thật dạng này cách nghĩ rất nhiều người, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, tay phần đại thủ lĩnh là nhân vật bậc nào, như thế nào lại cho phép xảy ra chuyện như vậy? Cho dù là hắn muốn đánh với ta một trận, cũng sẽ đem một vài xem náo nhiệt tạp ngư toàn bộ thanh lý mất. Sẽ không cho người có ngư ông đắc lợi cơ hội, càng là có uy hiếp người, hắn càng là muốn diệt trừ đi. Ngươi khẳng định cũng là tại hắn diệt trừ trong danh sách. Này không hề nghi ngờ, Tô Kiếp tinh tế phân tích, nắm Bạch Văn Vĩnh tâm tư cũng nói ra. Bạch Văn Vĩnh nghe, thật không có giống Sở Phong như thế kinh ngạc, mà là cười, hợp tác với ngươi đích thật là có khả năng thu hoạch được rất tốt đẹp chỗ. Nhưng cũng sẽ đứng mũi chịu sào, tên của ngươi gọi là Tô Kiếp. Thực lực của ngươi lại mạnh như thế, mỗi cái thời đại đều có một kiếp đếm được dẫn phát điểm. Cách hai lần thế chiến đã qua 70-80 năm, thế giới thái bình đã lâu như vậy, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi sẽ có chân chính kiếp số xuất hiện. Có lẽ kiếp số này điểm mấu chốt ngay tại ở ngươi cũng nói không chắc. Ngươi đem ta xem quá nặng, đi đi, Tô Kiếp nói, ai có thể nghĩ đến. Đại chiến thế giới thứ nhất dẫn phát nhân vật, lại có thể là một thanh niên học sinh đâu. Cái này không chút nào thu hút nhân vật, trực tiếp liền khiến cho thế giới lâm vào dung chuyển bên trong. Mà ai có thể nghĩ đến, hai lần thế chiến thủ phạm, lại có thể là Triều Á nạp một cái hạ nho nhỏ trong căn phòng đi thuê họa sĩ đâu. Cái này họa sĩ còn rất nghèo, bụng ăn không no. Căn bản không có người chú ý tới hắn. Sự an bài của vận mệnh là hết sức kỳ diệu. Ai có thể nghĩ đến. 4-5 năm trước một cái tại Minh Luân võ giáo học tập học sinh cấp 3 thiếu niên. Hội có thể trở thành dung chuyển ám thế giới chi vương tai phần người của tập đoàn đâu. Bạch Văn Vĩnh nói, ta mặc dù không tin những cái kia tiên đoán, nhưng vì kiếm miếng cơm ăn, ta vẫn là đi sâu nghiên cứu một chút logic, có lúc không thể không tin tưởng vận mệnh kỳ diệu an bài. Cho dù là nhân vật vĩ đại đến cỡ nào, cũng phải ở trong đó điên đảo mê ly. Nói hay lắm, Tô Kiếp gật đầu, bất quá, sự an bài của vận mệnh tuy xảo diệu, nhưng chúng ta có khả năng bắt lấy trong đó quỹ tích. Tránh cho một chút đại khái thẳng thắn sự kiện, ngươi nói không sai. Thế giới đích thật là thái bình rất lâu, cuồn cuộn sóng ngầm, trên quốc tế đủ loại mâu thuẫn xung đột cũng càng ngày càng kịch liệt. Toàn cầu kinh tế tăng trưởng cũng bắt đầu chậm dần, thậm chí trượt, khoa học kỹ thuật tiền lãi đã bắt đầu tiêu hao. Cứ như vậy, tương lai đại quy mô xung đột có lẽ không thể tránh né. Ta sớm liền thấy điểm này, cho nên hy vọng khi kiếp số tiến đến phía trước, khoa học kỹ thuật có thể có được đột phá, dùng khoa học kỹ thuật lực lượng tăng lên sức sản xuất, khiến cho toàn cầu kinh tế lần nữa nghênh đón một đợt hoàn toàn mới tiền lãi. Mâu thuẫn như vậy là có thể hoàn toàn hóa giải, không có ích lợi gì. Bạch Văn Vĩnh nói, người ý nghĩ là tốt, mạch suy nghĩ cũng chính xác, hoàn toàn chính xác, tất cả mâu thuẫn đều là vấn đề kinh tế. Làm kinh tế hướng lên thời điểm ra đi, tất cả mâu thuẫn đều có thể đủ bị hòa hoãn, hoặc là che giấu. Làm kinh tế xuôi dòng thời điểm, hết thảy mâu thuẫn đều sẽ bị trở nên gay gắt. Bất quá, toàn thế giới đều chỉ đạo, khoa học kỹ thuật có thể biến thành kinh tế tiền lãi, mà lại là duy nhất phá cục phương pháp. Nhưng không dùng, khoa học kỹ thuật đột phá thật sự là quá khó khăn. Mà lại có lúc, bởi vì đủ loại kẻ dã tâm, khoa học kỹ thuật ngược lại sẽ nắm mâu thuẫn xã hội tăng lên. Tỷ như, liền xem như nghiên cứu ra tới trường sinh bất lão dược vật, khẳng định chỉ có một bộ phận người có thể hưởng thụ được. Mà người khác làm sao bây giờ? Trong lòng bọn họ duy nhất công bằng đều bị đánh phá. Vậy sẽ phát sinh bực nào sự tình?